Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huynh muội chúng ta từ những con rắn nhỏ mà đến bước này, ta không bao giờ bỏ ngươi. Đối kháng với luân hồi chi lực phải hao phí pháp lực không ngừng. Qua một đoạn thời gian, mọi người đều không chịu nổi, cảm xúc thê lương bắt đầu quanh quẩn. Lão đại, buông ta ra. Ở nơi đây thực lực của ta kém nhất. Buông ta ra, các người sẽ có cơ hội. Lão đại. Tranh tử bắt đầu giằng co. Diệp Thiếu Dương ôm eo của nàng, bảo nàng đừng có nói nhảm. Ta, Đạo Phong, ta có thể nhìn thấy ngươi một lần, ta thỏa mãn rồi. Lý Viện Viện buông tay, nhưng lập tức bị Đạo Phong dùng sợi dây thừng ánh sáng kia buộc chặt. Còn chưa đến lúc đó đâu. Kỳ thật là hắn có thừa lực tùy thời có thể một mình đào tàu, thậm chí mang theo một hai người. Nhưng nếu như vậy thì những người còn lại sẽ gia tăng áp lực bị hút vào. Hắn sợ mình không có thời gian quay lại cứu những người khác. Trong giây phút sống còn này, hắn không dám mạo hiểm. Vô Cực Quỷ Vương đã gia tăng thêm luân hồi chi lực lên Thanh Châu Đỉnh. Sức mạnh như vậy khủng bố như thế nào, bọn họ có thể chống cự đến bây giờ cũng đã là bất khả tư nghị. Chỉ cần một luồng ngoại lực là có thể bọn họ đẩy một tay. Hắn có biện pháp cứu tất cả mọi người, nhưng bây giờ trong thời điểm này hắn cũng đang hết cách. Tiểu Diệp Tử, tôi còn nhớ rõ khi đó cậu lấy cho tôi một cái biệt danh không? Diệp Thiếu Dương nghe tiếng kêu của Tiểu Mã, trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn thịt mỡ từ trên cái đỉnh lớn bay xuống, giang hai cánh tay, nhìn y như là ngoại hiệu của hắn là con lợn bay trên bầu trời. Hôm nay rốt cục được thực hiện cái danh hiệu này. Tiểu Diệp Tử, Hòa Thượng, Bạch Mi, các vị, tôi đi trước một bước. Nếu như mà lập bài vị ở trên di ảnh, chỉnh Photoshop cho tôi gầy một chút. Hay đại ca đây cả đời này đều là muốn tập thể hình cho gầy một chút à. Hắn nói xong trực tiếp hướng tới miệng đại đỉnh. Trong ý thức mọi người biết được, hiểu ra hắn muốn làm gì, tất cả cũng vọt tới nhưng không kịp. Kỵ Tiểu Mã không phải là bay đến vị trí của miệng đỉnh, mà trong nháy mắt bị hút vào, thần hồn của hắn đột nhiên bạo liệt, một thân tu vi hóa thành một đợt công kích kinh khủng, đem mọi người nổ tung, hất văng ra. Tinh phách bay múa, những bông tuyết bay đầy trời bị luân hồi chi quang nhuộm thành màu đen, trở thành tuyết có màu đen. Tiểu Mã, Tiểu Mã, Tiểu Mã, không, Tiểu Mã, đừng mà Tiểu Mã, cậu đã chết một lần rồi, cậu đã chết một lần rồi Tiểu Mã à? Tuyết lại có màu đen. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới Ngộ Chu Mà Tịch, gặp tuyết rồi biến mất. Trước đó bọn họ còn cười nói, ở trên đời này làm gì có tuyết đen. Không lẽ đây là tuyết đen? Nhất định là như vậy. Ở trong một mảnh tiếng gào khóc, đoàn người vì cái chết của Tiểu Mã mà bị sóng xung kích đẩy xa miệng đỉnh một chút. Đạo Phong đưa tay điểm một cái, trải ra sơn hà xã tắc đồ, nhẹ nhàng lắc, đem tất cả mọi người hút vào trong hồng hoang thế giới. Chỉ có Diệp Thiếu Dương và Dương Công Tử không đi. Sau khi mọi người đi, bọn họ cũng coi như là thoát khỏi được dây dưa. Luân hồi chi lực có mạnh hơn, nhưng với thực lực của bọn họ vẫn miễn cưỡng có thể trốn ra được. Ba người bay ngược ra xa khỏi miệng đỉnh một chút, thoát khỏi phạm vi của lực hút, quay người nhìn lại, thấy thần hồn của Tiểu Mã đã hoàn toàn bể nát, chỉ còn lại tinh phách đang bay lượn đầy trời. Vẫn chưa biến mất mà lại hội tụ lại hình dáng như Tiểu Mã. Đây là một vòng linh hồn hơi mờ mờ, đứng ở đó nhìn mình cười cười. Khuôn mặt của hắn vẫn ngây ngô như gần 20 năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.